Chết, sập bẫy rồi. Về ký túc xá thì chỉ còn gần nửa tiếng nữa là tới giờ tắt đèn. Tôi lục tung đồ đạc tìm đĩa CD. Tiểu Tuyết nằm giường trên ló mặt ra khỏi rèm, hỏi thăm: "Cái gì đấy mày, dọn nhà hả?" Tôi không thèm quay đầu lại: "Tìm CD đút lót." Nó nhìn tôi nghi ngờ: "Mày đúng là đồ nghèo kiết xác, nhưng so với việc mày dùng mỹ nhân kế thì khả năng thành công còn lớn hơn." Tôi vung tay lên: "Tục nhân, mày thì biết cái gì? Như chúng tao đây đang là giao lưu tinh thần đấy." Nó lắc đầu: "Được, tao còn tưởng mày sẽ mang theo mấy cái đĩa ghẻ với tô á văn xuống mổ luôn chứ. Không ngờ chúng nó còn có ngày lại được thấy ánh mặt trời." Còn danh này, giỏi nhất là nhắc tới những việc người ta muốn tránh. Nhưng những cái nó nhắc tới lúc nào cũng làm người ta đau tim. Cầm mấy cái đĩa CD Châu Kiệt Luân, nhạc phim Naruto, tôi nhớ lại ngày trước đã từng tự nhủ sẽ đem tất cả đi đốt sạch sau khi tốt nghiệp. Ngày đó hình như có tuyết rơi, nhưng tiết trời cũng không quá lạnh. Sau lần tôi thi trượt đợt kiểm tra tiếng Anh cấp 4, anh vừa lấy cớ là tới an ủi tôi để đến ngắm con gái trong trường. Lúc đó hai đứa đứng dưới khu ký túc xá nữ, nhìn sinh viên nữ đi tới đi lui. Trong lòng tôi ghen muốn chết, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ như không để tâm. Giờ đã biết rồi chứ, mỹ nhân trường em nhiều tuyệt đối, không phải là tin vịt. Sao, anh có thích cô nào không? Anh nói: "Đương nhiên là có rồi, không có thì anh cứ chạy tới chạy lui qua trường em làm gì." Tôi cảm thấy mũi mình lạnh đến mức khó chịu, giọng nói cũng ong ong: "Vậy sao anh còn chưa theo đuổi người ta đi?" Anh nói: "Giờ anh đang theo đuổi đây này. Trời ạ, giúp anh cái coi, nói xem con gái bọn em thích dạng con trai nào." Tôi hậm hực đáp: "Mỗi người một sở thích, em làm sao biết người khác thích thế nào?" Anh chuyển mắt nhìn qua cổng ký túc xá nữ, lờ đãng hỏi tôi: "Thì em nói xem, em thích dạng con trai nào?" Tôi nói: "Như Kakashi." "Cái này độ khó hơi ác đó." Anh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực: "Còn ai nữa?" Ánh mắt của anh như muốn hút người đối diện vào. Đầu óc tôi váng vất, hạ giọng thì thào đáp: "Như Inuyasha." Mặt anh như méo đi, giọng cũng to lên: "Thế còn đời thực?" Tôi đáp mông lung: "Châu Kiệt Luân." Anh từng trừng mắt nhìn tôi cũng đần người ra nhìn lại, nhìn một lúc lâu. Bỗng nhiên anh bật cười, cười tới nỗi phải gập người xuống. Một lát sau, anh mới ngừng cười, đưa tay vuốt tóc tôi. Tuyết trên tóc rơi xuống khiến tôi nhìn không rõ. Mãi tới khi nhìn rõ được thì tôi đã ở trong lòng anh. Đúng là khờ. Anh thở dài, cười nhẹ, lồng ngực hơi rung lên. Nhưng làm sao mà anh lại thích một người khờ như em chứ? Tim tôi đập chật một nhịp. Đôi khi đoạn ký ức rất ngắn mà vô cùng rõ ràng. Rõ ràng tới mức làm người ta không thể nào trốn được. Hồi xem phim Phấn Đấu, Mễ Lai nói sẽ không bao giờ ăn kem nữa. Tiểu Tuyết bảo cô ta chỉ bốc phét. Thực ra đó không phải là bốc phét, chỉ là một dạng tự bảo vệ bản thân. Trong luật có một loại thương tổn, gọi là thương tổn lặp lại. Dùng để chỉ loại thương tổn khiến người bị hại không chỉ khi tòa án tra hỏi, mà ngay cả lúc bình thường cũng liên tục lặp đi lặp lại những ký ức kinh khủng một cách tàn nhẫn. Với tôi mà nói, đau khổ chỉ là nhất thời, còn hạnh phúc chỉ càng khiến con người ta đau khổ hơn. Đã lâu rồi tôi chưa nghe lại Châu Kiệt Luân, chưa xem lại Naruto. Đã lâu rồi không đi uống ở quán nước đối diện trường. Đã lâu không đi chơi ở ngọn núi gần trường. Đã lâu không đi karaoke hát mấy bài của Beyond và Trần Dịch Tấn. Có rất, rất nhiều chuyện đã lâu rồi không làm, không muốn mà cũng không dám làm. Mà thôi, quăng cái ngày xa xưa đó đi. Vì một tiền đồ tươi sáng, vì muốn lấy lòng sếp, tôi mò từ trong đáy hòm ra mấy thứ này làm của đút lót. Thế giới này đã quá xấu xa rồi, thế nên tôi cũng không cần làm bạch kim thanh cao tự phát sáng làm gì. Bỏ đồ vào trong túi, tôi còn không quên nhắn cho Tống Tử Ngôn một cái tin lấy lòng: "Tổng giám đốc, tìm được CD rồi, toàn là những thứ em thích nhất, hy vọng tổng giám đốc cũng thích." Ngẫm lại thấy mình cũng nên bày tỏ yêu cầu hàm xúc một chút, thế nên hí hoáy nhấn thêm mấy chữ vô cùng hàm xúc: nhớ ngày mai phân em vào chỗ nào tốt tốt. Bấm gửi tin nhắn, tôi chăm chăm chờ tin trả lời. Tin nhắn trả lời của Tống Tử Ngôn gần như tới ngay sau đó, chỉ là một chữ vô cùng ngắn gọn: được. Tống Tử Ngôn nói được. Quyền lực tối cao ở công ty chúng ta nói được. Rốt cuộc cái được này là được kiểu gì đây? Tôi vô cùng háo hức. Sáng hôm sau, tôi mang theo tâm trạng gió xuân phơi phới đến công ty. Đầu tiên là tới bộ phận nhân sự nghe sắp xếp. Giám đốc Điền đọc xong danh sách còn dặn dò lại: mọi người đi gặp giám đốc các bộ phận báo danh đi. Tần Khanh, cô ở lại một chút. Mấy người kia nhìn tôi bằng ánh mắt ẩn chứa hoài nghi, rồi im lặng đi ra. Tới khi trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, giám đốc Điền nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ quái. Tần Khanh, chuyện của cô tôi đã nghe tổng giám đốc nói rồi. Quả nhiên Tống Tử Ngôn làm việc không tồi, tôi gật đầu rất happy. Vâng. Giám đốc Điền tiếp tục nhìn tôi với vẻ kỳ quái. Tổng giám đốc đã đặc biệt sắp xếp cho cô vào bộ phận đó. Cô phải làm việc cho tốt, không nên phụ kỳ vọng của tôi và tổng giám đốc. Ông thì kỳ vọng cái quái gì? Lần trước dám đem tôi ra làm vật hy sinh, nhưng tôi vẫn nghe răng ra cửa nịnh bợ. Nhất định, nhất định. Ông ta vẫn nhìn tôi lom lom. Vậy cô đi tới chỗ tổng giám đốc Tôn báo danh đi. Tôi vọt tới cửa nhanh như chớp. Với cái bộ mặt giả khọm, giả nhân, giả nghĩa đó, lão ta có nhìn thế hay nhìn nữa cũng không làm tôi thấy hứng thú nổi. Chỉ có một mong muốn mãnh liệt đang âm thầm nảy nở trong lòng là được xông lên đạp bẹp đối phương. Bộ phận nhân sự ở tầng 6, bộ phận thị trường của tôi nằm ở tầng 5. Tôi đi thang máy xuống phòng giám đốc. Hắng giọng, nhìn bóng mình qua tấm kính sửa sang lại một chút rồi mỉm cười, gõ cửa. Vào đi. Một giọng nữ rất quen. Tôi cúi đầu, mắt dán xuống đất, đẩy cửa đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng đã có ba người vào công ty cùng lúc với tôi, đang đứng thành hàng trước bàn làm việc chắn cả tầm nhìn. Tôi vội vàng tiến tới, cười ngọt. Giám đốc Tôn, em là Tần Khánh, hôm nay mới tới báo danh. Chiếc ghế da đen bóng lộn chậm rãi xoay lại. Một người nheo mắt nhìn tôi cười cười. Chúng ta thật có duyên, Tần tiểu thư. Là chị ta. Là bà chị bên trong mới 27, bên ngoài đã 47. Xét đánh ngang tai là câu nói để biểu thị tâm trạng của tôi bây giờ. Tóc gáy dựng hết cả lên, giọng cũng run run. Khéo quá. Chị ta gật gù. Mong rằng sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau vui vẻ. Tôi cố kìm chế để không run lên, vẫn giữ thái độ bình thường. Đương nhiên là vui rồi. Chị ta chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi qua mặt mấy nhân viên mới chúng tôi. Tiếng giày cao gót nện cục cộp xuống sàn. Các bạn đã tới bộ phận này nên tuân theo quy định của tôi. Các bạn là nhân viên mới, còn đang trong giai đoạn học tập, cho nên cũng không yêu cầu các bạn có thành tích xuất sắc gì. Nhưng những việc được giao, các bạn phải hoàn thành tốt, nếu không... Lúc đi ngang qua tôi, chị ta dừng lại. Đừng có kiếm cớ đổ lỗi hoặc kiếm ai đó tới gây áp lực với tôi. Ai tôi cũng đối xử công bằng hết. Hách Dịch ơi là Hách Dịch, đúng là giọng Hách Dịch điển hình. Chị ta đối xử với mọi người công bằng thật, không chỉ riêng mình tôi. Bất cứ ai không làm xong việc đều bị chị ta cho một cái chừng mắt lạnh thấu xương. Nhưng chuyện này có phải hơi quá đáng so với những gì chị ta vừa nói không? Nhìn cái đống giấy tờ tôi ôm ra từ phòng làm việc của chị ta, rồi đi so với đống của ba người kia, tức điên cả người. Cái này căn bản là mượn chuyện công trả thù riêng. Số giấy tờ của tôi còn hơn cả ba người kia gộp lại. Những ngày sau này, chắc chắn mình không được sống yên ổn rồi. Tôi ngậm ngùi thương tiếc. Đang lúc mặc niệm ủ ê, một giọng nói lạnh lùng từ sau đám giấy tờ cao hơn đầu người kia vang lên. Tránh ra một chút đi, đừng có cản đường. Trốn công sở đoàn kết thân ái là then chốt. Tôi mang hết bản lĩnh ngu công rời núi ra dùng. Tiếc là động tác hơi vụng nên chỉ có thể tròn mắt nhìn đống giấy tờ trắng trắng đổ về phía trước. Bộp bộp mấy tiếng, một người đã bị mua giấy tờ đổ ụp lên, ngã xuống đất. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi vội vàng ngồi xuống thu dọn, luôn miệng xin lỗi. Chân với trả tay thế đấy. Một giọng nữ giận dữ giữa những trang giấy vang lên. Cái giọng này nghe cũng hơi quen quen. trong lòng bỗng trỗi dậy một dự cảm không hay. Tôi cứng người, cúi thấp trước mặt tôi chính là băng vệ sinh tỉ tỉ hôm qua. Chị ta đã đứng dậy, hung hăng lườm tôi. Tôi vừa luôn miệng xin lỗi, vừa nhanh tay đặt đống giấy tờ lung tung trên đất. Bỏ đi, bỏ đi. Có lẽ cũng thông cảm với tôi nên chị ta chỉ khoát tay, sau này để ý một chút là được. Tôi hơi giật mình, gật đầu. Chị ta liếc nhìn tôi rồi quay sang nhìn sắp giấy tờ đã được tôi nhặt lại để lên trên bàn, như sợ tôi lại tái phạm lần nữa, bèn chia đôi cái bàn ra. Sau này chúng ta coi đây là giới hạn, được không? Chị ta phân chia cũng công bằng, thế nên tôi gật đầu đồng ý. Được rồi. Chị ta vừa nói vừa mở ngăn kéo, thản nhiên lấy ra một miếng băng vệ sinh để lên trên, dặn dò: lấy cái này để đánh dấu nhé. Tôi tròn mắt, há hốc miệng nhìn miếng băng vệ sinh trắng trắng nằm trên mặt bàn gỗ, yên lặng gật đầu, lại gật đầu.